hơn nữa vì tránh cho trước mặt cái khăn đen người bịt mặt để lộ bí mật, càng là mời hắn cùng nhau tham dự đùa bẩn Bối Nhã Nhã sự tình. Chỉ là hóa thân cái khăn đen người bịt mặt gian tâm thành sao lại cho hắn mặt mũi, tiền, xe, nguyên tinh, còn có nữ nhân hết thảy lưu lại, sau đó cút đi, ngươi. Gian tâm thành nói làm Hoàng Bân sắc mặt đại biến, chỉ vào gian tâm thành nói không ra lời, hảo hảo hảo, huynh đệ nếu như vậy không cho mặt mũi, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi tính thứ gì, cũng xứng ta cho ngươi mặt mũi, một cái cường di phạm mà thôi, rác rưởi. Gian tâm thành không chút khách khí mà nói, làm bên cạnh nằm trên mặt đất Bối Nhã Nhã nghe trong lòng rất là thống khoái, nếu không phải bị trói vững chắc, nàng đều nhịn không được cấp gian tâm thành điểm 32 cái tán. Hoàng Bân khí đầu tóc đều thẳng, các huynh đệ giết chết hắn, Vương Bát Đản, tiếng trống thảm trung, đã tu luyện đến luyện ngân hậu kỳ đỉnh Hoàng Bân cái thứ nhất vọt đi lên, hai đấm đều xuất hiện, hung tợn mà oanh hướng gian tâm thành tâm phúc yếu hại, đối mặt Hoàng Bân phẫn nộ một quyền, gian tâm thành hơi hơi mỉm cười, không tránh không tránh. Bằng đánh sâu vào trong mắt phương thức, đồng dạng dơ lên nắm tay, nặng nề mà nghênh hướng Hoàng Bân nắm tay, nhìn đến gian tâm thành một cái luyện ngân trung kỳ nguyên sĩ, cũng dám cùng luyện ngân hậu kỳ đỉnh Hoàng Bân cứng đối cứng, Hoàng Bân trên mặt xẹt qua một mặt dữ tợn chi sắc, đang điền trung nguyên lực lại lần nữa mãnh liệt vài phần, quanh hướng gian tâm thành nắm tay, hắn muốn một quyền nổ nát gian tâm thành tay phải cùng cánh tay phải, làm gian tâm thành trở thành một cái phế nhân, sau đó lại chậm rãi giết chết hắn, quanh. Hai đấm giao kích, hung hăng mà đánh sâu vào ở bên nhau, răng rắc răng rắc răng rắc, liên tiếp cốt cách vỡ vụn nổ đùng trong tiếng, làm một chúng ăn chơi trác tán thanh niên hoảng sợ chính là, bị nổ nát tay phải cùng cánh tay phải cũng không phải gian tâm thành, mà là Hoàng Bân cái này luyện ngân hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ, cứng đối cứng, châm chọc đối râu chém giết trung, luyện ngân hậu kỳ đỉnh Hoàng Bân cư nhiên bị luyện ngân trung kỳ gian tâm thành một quyền oanh tàn phế, đông đảo ăn chơi trác tán thanh niên xem đôi mắt đều thẳng. Đầy mặt kinh sợ chi sắc, a, Hoàng Bân ôm vỡ vụn bả vai thống khổ mà khóc kêu lên, nằm trên mặt đất lung tung lăn lộn, làm người thấy chi tâm thương, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một mặt lạnh nhạt tươi cười, một chân đạp lên Hoàng Bân trên đầu, trực tiếp đem Hoàng Bân dẫm hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc kêu không được, sau đó chậm rãi hướng tới một đám ăn chơi trác tán thanh niên đi qua, đường này là ta khai, cây này do ta trồng, muốn từ đây mà quá, lưu lại mua lộ tài, các vị, có thể hay không thành thật một chút, ngoan ngoãn mà bị ta cướp bóc đâu, chương 54, thiên trường địa cửu song ngư bội. Nhóm người này ăn chơi trác tán thanh niên, tự nhiên sẽ không thành thành thật thật mà mặc cho gian tâm thành cướp bóc, rốt cuộc tuy rằng chiếc Hoàng Bân vị này người mạnh nhất, nhưng là bọn họ còn có mười mấy người đâu, càng có hơn 10 đem vũ khí, hai đấm khó địch bốn tay, ít người không chịu nổi người nhiều, bọn họ cũng không tin. Bọn họ nhiều người như vậy sẽ lộng bất tử gian tâm thành như vậy một cái luyện ngân trung kỳ nguyên sĩ. Kết quả là, một đám ăn chơi trác tán thanh niên cũng không có để ý tới gian tâm thành lời nói. Một đám cầm đao kiếm ống thép ngao ngao kêu nhằm phía gian tâm thành. Đối mặt nhóm người này ăn chơi trác tán thanh niên, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, giơ lên hai đấm liền vọt đi lên. Bước chân sai động chi gian, dễ như trở bàn tay mà tránh thoát đánh lại đây vũ khí, hai đấm vũ động gian. Một đám ăn chơi trác tán thanh niên lăng không dựng lên, bị gian tâm thành oanh bay ra đi, trong cơ thể mãnh liệt mênh mông nguyên lực bắt đầu khởi động, sau này đó ăn chơi trác tán thanh niên giữa người mạnh nhất Hoàng Bân trong cơ thể nguyên lực còn muốn hùng hậu gấp đôi nhiều, cũng tinh thuần vài phần, càng đừng nói gian tâm thành sức lực ước chừng có hơn 2.000 cân, hơn xa này đó ăn chơi trác tán thanh niên, càng đừng nói gian tâm thành kinh nghiệm chiến đấu cùng hám sơn nhất quyền uy lực. Đối mặt này đàn ngày thường cũng không như thế nào cần tu khổ luyện ăn chơi trác tán thanh niên, gian tâm thành giống như hổ nhập dương đàn, một đường nơi đi qua, căn bản không có hợp lại chi địch, theo tiếng giai luyện ngân trung kỳ, gian tâm thành thực lực bạo tăng một mảng lớn, nếu là ở luyện ngân lúc đầu thời điểm, đối mặt nhiều như vậy ăn chơi trác tán, gian tâm thành nếu muốn thắng qua bọn họ còn muốn hao chút nghi sức lực, chính là theo đặt chân luyện ngân trung kỳ, đặc biệt là ở kia khối biến dị nguyên tinh dưới sự trợ giúp. Gian tâm thành lực lượng bạo tăng gấp đôi nhiều, đối mặt này đó ăn chơi trác tán thanh niên quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thậm chí có thể nói ở luyện cân cảnh, gian tâm thành đã là gần như vô địch tồn tại, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, mấy chục cái ăn chơi trác tán thanh niên đã bị gian tâm thành đánh ngã đầy đất, gãy chân, đoạn cánh tay, trên rỉ khởi không tới, đường này là ta khai, cây này do ta trồng, muốn từ đây mà quá, lưu lại mua lộ tài. Gian tâm thành lại lần nữa hài hước mà nói ra những lời này, một đám ăn chơi trác tán thanh niên không còn có ý kiến,

bất quá thay đổi không được đây là âm mưu sự thật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sở hữu hành khách như cũ không tin, sôi nổi nghị luận, không ai tiến lên mua này đó cái gọi là ba cấp nguyên tinh, mà đúng lúc này, một cái tướng mạo rất là xinh đẹp thời thượng nữ nhân từ nào đó gốc đã đi tới, cười lạnh nói, là thật là giả, một kiểm tra sẽ biết, người bình thường ngồi xe lửa thời điểm sẽ không mang kiểm tra đo lường nguyên tinh dụng cụ, bởi vì nó giá trị xa xỉ, hơn nữa mang theo cực kỳ không có phương tiện, chính là vừa lúc đâu, ta muốn ở nhà khai một cái nguyên tinh cửa hàng, lần này đi mua một đài kiểm tra đo lường dụng cụ, cái nào các lão gia có điểm sức lực đáp bắt tay, chúng ta đem kiểm tra đo lường dụng cụ lấy lại đây, hảo hảo kiểm tra đo lường một chút, đến lúc đó là con la là mã, lập tức liền có thể phân biệt, chương 57, Thanh Minh Huyền Lô. Chung quanh các hành khách cũng không nghĩ tới, này tiết thùng xe trung cư nhiên còn có một sự chuẩn bị khai nguyên tinh cửa hàng xinh đẹp nữ nhân mang theo một đài kiểm tra đo lường dụng cụ, không khỏi đều hưng phấn lên. Mấy cái thanh niên nam nhân vội không ngừng mà chạy qua đi, giúp đỡ thời thượng xinh đẹp nữ nhân nâng ra kiểm tra đo lường máy móc, bắt được trong đám người bắt đầu kiểm tra đo lường cụ ông ba cấp nguyên tinh. Mấy phút đồng hồ sau, sở hữu hành khách nhìn kiểm tra đo lường dụng cụ kết quả, một mảnh trầm mặc. Sau một lát, thời thượng xinh đẹp nữ nhân lấy ra di động nhằm phía cụ ông, ta nơi này có 50 vạn tín dụng điểm, ta mua ngươi 10 khối ba cấp nguyên tinh, lập tức chuyển tiền cho ngươi, cụ ông cười đáp ứng rồi. Thời thượng xinh đẹp nữ nhân thực mau chuyển qua đi 50 vạn tín dụng điểm, vui rạo rực mà chọn lựa 10 khối 3 cấp nguyên tinh. Cụ ông, ta cũng muốn 10 khối, mau cho ta cũng tới 10 khối 3 cấp nguyên tinh. Ta không có như vậy nhiều tiền, ta chỉ cần 2 khối đi. 2 khối quá ít, đây chính là trời cho kiếm tiền cơ hội. Ta vay tiền cũng muốn tới 10 khối. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kiểm tra đo lường dụng cụ kết quả, phía trước phát sinh hết thảy, làm chung quanh các hành khách không còn có hoài nghi. Chen chúc nhằm phía cụ ông, đáng tiếc chính là cụ ông đã không chuẩn bị bán, nhìn mãnh liệt đám đông, cụ ông vội vàng bảo vệ chính mình lò luyện đan, la lớn, ta không bán, thủ thuật của ta phí đã vậy là đủ rồi, dư lại ba cấp nguyên tinh ta muốn bắt đến Thiên Hải thị đi bán, các ngươi đừng đoạt, cụ ông lời nói làm sở hữu hành khách ngây ngẩn cả người, nhìn cụ ông che chở lò luyện đan tiểu tâm bộ dáng, ngay cả cuối cùng mấy cái hoài nghi hành khách cũng tin, đồng dạng đã đi tới, chỉ là hiện tại tựa hồ đã chậm. Nhìn đến cụ ông không chuẩn bị tiếp tục bán này đó ba cấp nguyên tinh, đông đảo du khách đều thất vọng mà chuẩn bị rời đi. Cụ ông, này lượng xe lửa thượng chính là có không ít ăn trộm, ngươi hiện tại đã đem tài phú đều lượng ra tới, lại còn tưởng tiếp tục giống phía trước giống nhau giấu đi, này đã quá muộn. Cùng với chờ đến những cái đó được đến tin tức ăn trộm lại đây trộm đi ngươi ba cấp nguyên tinh, còn không bằng bán cho chúng ta, lập tức liền có thể bắt được tiền, quay lại về đến nhà, tuy rằng mệt điểm nhi tiền. Chính là rốt cuộc vẫn là kiếm lời không ít, ngươi này ba cấp nguyên tinh rốt cuộc cũng là nhặt được, ngươi nói đúng không? Đúng lúc này, một cái đầy mặt dữ tợn nam hành khách lạnh lùng nói, đồng thời tham lam mà nhìn chằm chằm cụ ông trong lòng ngực lò luyện đan. Này! Nhìn nam hành khách hung ác ánh mắt, cụ ông cả người run lên, vội vàng ôm chặt lò luyện đan, nhất thời nói không ra lời, nhìn đến cụ ông khiếp đảm bộ dáng, mặt khác các hành khách tức khắc thấy được hy vọng, đúng vậy cụ ông. Vừa mới phát sinh sự tình hiện tại đã truyền khai, những cái đó ăn trộm thực mau liền tới đây, ngươi liền một cái 7-80 tuổi lão nhân, sao có thể hộ được nhiều như vậy ba cấp nguyên tinh, nếu như bị bọn họ trộm nói, cụ ông ngươi nhưng một phân tiền đều không chiếm được, thua thiệt điểm nhi tiền mua bình an, giá trị tuyệt đối thật sự, cụ ông, ngươi liền đem dư lại ba cấp nguyên tinh bán cho chúng ta đi, tỉnh bị tặc nhớ thương, như vậy đối với ngươi cũng hảo, đối chúng ta cũng hảo nha. Ta vừa mới nhìn đến khác thùng xe tiến vào mấy cái ăn trộm, rõ ràng chính là nhắm ngay ngươi một lò tử ba cấp nguyên tinh, cụ ông, ta xem ngươi nha, vẫn là đêm này đó ba cấp nguyên tinh bán cho chúng ta mua cái bình an đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một chúng hành khách bắt đầu hù dọa cụ ông rõ ràng bị thuyết phục, trên mặt lộ ra do dự chi sắc, suy xét thật lâu sau, nghe chung quanh càng ngày càng nhiều hành khách khuyên bảo hắn, rốt cuộc hạ quyết tâm, hảo đi. Ta đem này đó ba cấp nguyên tinh đều bán cho các ngươi, bất quá ta còn là không cần tiền mặt, các ngươi dùng thần hạ thẳng đường bảo chuyển cho ta hảo. Đông đảo hành khách hoang hô ùa lên, sôi nổi lấy ra di động chuyển tiền cấp cụ ông, mua hắn ba cấp nguyên tinh. Một bên Giang Tâm Thành, thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, khóe miệng xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, không tồi âm mưu, thiết kế rất là tinh xảo, đặc biệt xuất sắc chính là, cư nhiên tự chế một cái giả nguyên tinh máy trắc nghiệm ra tới. Thật là thật lớn bút tích, nhìn thoáng qua trong một góc thời thượng xinh đẹp nữ nhân, Giang Tâm Thành rõ ràng từ nàng sáng ngời con ngươi thấy được đắc ý tươi cười, Giang Tâm Thành trên mặt cũng xẹt qua một nụ cười, cái gọi là ba cấp nguyên tinh tự nhiên là giả, sở dĩ tất cả mọi người nhìn không ra tới, tự nhiên là bởi vì này đó nguyên tinh chính là biến dị nguyên tinh, có hại vô ích biến dị nguyên tinh, sử dụng lúc sau những người này hậu quả khó liệu, hơn nữa giả dối nguyên tinh máy trắc nghiệm, liền thành tựu trận này âm mưu. Bất quá làm Giang Tâm Thành kinh hỉ chính là, tại đây tràn âm mưu giữa, có một thứ là thật sự, lại còn có là tất cả mọi người nhìn lầm bảo vật, cái kia cổ kính lò luyện đan, kiếp trước hắn ở Hiên Viên gia tộc tàng thư các nhìn đến quá, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái kia lò luyện đan chính là có thể trên diện rộng độ tăng lên 3 cấp, tứ cấp đan dược thành đan xuất trân quý đan lô thanh minh huyền lò, hơn nữa có thể làm luyện đan sư luyện đan thời điểm làm ít công to, kiếp trước thời điểm, theo luyện đan thuật thịnh hành, này tôn thanh minh huyền lò giá cả bị xào tới rồi số trăm triệu tín dụng điểm, là tu luyện giới tiếng tăm lừng lẫy luyện đan bảo vật, chỉ là không nghĩ tới ở luyện đan thuật không có xuất hiện thời điểm, thanh minh huyền lò cư nhiên bị coi như lừa dối đạo cụ, không bị mọi người coi trọng, nếu là chính mình có thể được đến cái này lò luyện đan nói, về sau luyện đan thời điểm liền nhẹ nhàng quá nhiều, luyện đan xác suất thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều, trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười. Giang Tâm Thành rất có hứng thú mà nhìn sở hữu các hành khách tranh đoạt cái gọi là ba cấp nguyên tinh, ngắn ngủn nửa giờ thời gian, cái kia cụ ông liền tịnh kiếm lời mấy trăm vạn tín dụng điểm, mặt già như là cúc hoa giống nhau nở rộ mở ra, bán xong rồi sở hữu biến dị nguyên tinh, cụ ông tìm cái lấy cớ rời đi này tiếc thùng xe, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà đuổi kịp, thực mau, hai người một trước một sau đi vào mặt khác một tiếc thùng xe liên tiếp chỗ, Giang Tâm Thành đột nhiên bước nhanh đi tới, một túm cụ ông, đem hắn ấn tới rồi liên tiếp chỗ một góc, ngươi muốn làm gì? Chợt bị Giang Tâm Thành ấn đến góc, cụ ông trong lòng khởi cái thứ nhất ý niệm chính là có người coi trọng hắn vừa mới được đến mấy trăm vạn tín dụng điểm, muốn cướp bóc hắn, tiền của ta đều bị chuyển đi rồi, ngươi liền tính là cướp bóc ta cũng đoạt không đến thứ gì, cho nên vẫn là thả ta đi, ta có thể đem trên người sở hữu tiền mặt đều cho ngươi. Một bên kinh hoảng mà nói chuyện, cụ ông một bên triều phía sau nhìn lại, chờ mong hắn đồng bạn có thể nhanh lên chạy tới cứu hắn, chỉ là Giang Tâm Thành đối này sớm có đoán trước, giờ phút này cụ ông đồng bạn khoảng cách hắn còn có mấy chục mễ xa, muốn đến nơi đây còn cần một phút đồng hồ tả hữu, cũng đủ hắn hoàn thành kế hoạch của chính mình, các ngươi âm mưu khiến cho không tồi sao, vì lừa dối cư nhiên chuyên môn chế tạo một đài không hợp cách nguyên tinh máy trắc nghiệm, thật đúng là danh tác nha. Không để ý đến cụ ông nói, Giang Tâm Thành cười tán thưởng nói, nghe xong Giang Tâm Thành nói, cụ ông trong mắt lập tức trừng đến lưu viên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, chương 58, luyện thể chí bảo kim thân thạch. Cụ ông nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành nhìn một lát, trên mặt biểu tình biến ảo vài lần, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, ta không có gạt người, không biết ngươi đang nói chút cái gì, ngươi đừng nghĩ dùng loại này thủ đoạn uy hiếp ta, ta nếu là đem những cái đó ba cấp nguyên tinh là biến dị nguyên tinh sự tình nói ra đi. Ngươi nói những cái đó phẫn nộ các hành khách có thể hay không đem ngươi cấp sống xé. Giang Tâm Thành không để ý đến cụ ông nói, lo chính mình nói, cụ ông sắc mặt có chút rét run, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, muốn nói liền cứ việc nói, lão nhân ta sống nhiều năm như vậy, còn sẽ sợ ngươi điểm này nhi thủ đoạn nhỏ, kia đài nguyên tinh máy trắc nghiệm, thí nghiệm cửa sổ có vấn đề, vô luận để vào thứ gì đi vào, biểu hiện đều là ba cấp nguyên tinh. Nếu là ngươi còn muốn nói dối nói, ta khiến cho sở hữu hành khách đi thử một lần, nghiệm chứng một chút ta nói chính là thật là giả. Giang Tâm Thành nhẹ giọng ở cụ ông bên tai nói, thanh âm không lớn, lại sợ tới mức cụ ông cả người run lên, rốt cuộc trang không nổi nữa. Loại này lừa dối thủ đoạn, ở hiện tại nguyên lực vỡ lòng thời đại rất là hiếm lạ, chính là đặt ở đời sau, theo nguyên lực phát triển, như vậy âm mưu đã lạn đường cái, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cụ ông hoảng loạn nói, tiểu huynh đệ ngàn vạn đừng nói, lần này lão nhân nhận tài, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói, ta trên người còn có 10 vạn tín dụng điểm, ngươi muốn nói tất cả đều lấy đi, đến nỗi còn lại dùng di động chuyển đi tiền, đều ở chúng ta lão bản nơi đó, ta hiện tại cũng muốn không trở lại, liền tính thật sự đi muốn, lão bản cũng sẽ không cho chúng ta. Cầu xin ngươi, phóng lão nhân một con ngựa đi, cụ ông nói làm Giang Tâm Thành hơi hơi có chút thất vọng, đáng tiếc. Hôm nay này chỉ dê béo tể không được, mấy trăm vạn tín dụng điểm đâu, nguyên bản còn nghĩ lộng đi một nửa đâu. Giang Tâm Thành cũng không có hoài nghi cái này lừa dối lão nhân nói dối,